Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 62, hoa khôi mời. Nhìn qua Lý Mộc Nhiên không trở mặt sắc, Hàn Kỳ cúi đầu rơi vào trầm tư. Ở vào hai người bên cạnh Tô Thức tự nhiên cũng là nghe được hai người đối thoại. Hắn nhìn lấy Lý Mộc Nhiên cùng Hàn Kỳ, trong lúc nhất thời cũng không biết đường nên nói cái gì cho phải. Ngay tại bầu không khí lần hai trầm mặc lúc, bỗng nhiên một người mặc hoàng sắc quần lụa mỏng nữ tử đi tới. Nữ tử này nhìn tuổi không lớn lắm, mà lại gương mặt thanh tú, ngược lại không giống như là Diêu tỷ. Kỹ viện, nữ tử này mang trên mặt ý cười, lộ ra đến mức dị thường động lòng người. Không một chút thời gian liền tới đến Lý Mộc Nhiên bọn người trước bàn, công tử. Thế nhưng là họ Lý. Nghe nàng hỏi thăm, Lý Mộc Nhiên nghiêng đầu nhìn một cái. Sau đó mang theo người vô hại và vật vô hại nụ cười hỏi thăm tiểu muội muội. Ngươi làm sao biết đạo ta họ? Bị hắn như thế một hô. Nữ tử này ngẩng đầu. Khi thấy tại Lý Mộc Nhiên bên cạnh ngồi Hạ Hà quần áo nửa lộ. Này phần yếm hồng biên giới đã lộ ra trắng lóa như tuyết. Vội vàng cúi đầu xuống. Trên mặt ngượng ngùng đỏ bừng. Là thiếu gia của ngươi Thuyết Kiều Duệ Thuyết. Hắn không phải đi gặp này Tần Hoa Khôi sao? Đang lúc Lý Mộc Nhiên nghi hoặc thời điểm, cô nương này lời nói giải khai trong lòng của hắn hoang mang. Tiểu thư nhà ta chính là cái này Phiêu Hương Lâu Hoa Khôi Tần Nhược. À, thì ra là thế. Bất quá cách Kiều Duệ rời đi chỗ ngồi này cũng liền thời gian uống cạn chung trà. Chẳng lẽ đã xong việc? Xem ra là cái khoái thương thủ a. Phải chăng thiếu gia nhà ta đã xong việc? Không biết đường hắn ở đâu. Cô nương này dường như không có nghe hiểu ý hắn. Vẫn như cũ phối hợp thiết đường, dâu thiếu gia hiện tại còn tại thêu trong lầu. Ta là tuân từ tiểu thư phân phó đến đây công tử quá khứ ta. Cái này có quan hệ gì với ta? Tiểu cô nương, người có phải hay không lầm? Là thiếu gia nhà ta đối đầu câu đối, cô nương này nghe xong gật gật đầu. Sau đó thiết đường ta tự nhiên là biết rõ nói. Có thể là tiểu thư nói muốn công tử tiến đến. Nếu là không đi, hôm nay liền cuốn gói cùng công tử hồi phủ cái gì? Lý Mộc Nhiên ba người cùng nhau đứng lên, kêu sợ hãi nói, miệng bên trong đều có thể nhét dưới một quả trứng gà. Họ Tần này muốn làm gì? Ta cùng hắn vốn không bình sinh. Nếu để cho dưới lầu đám kia tài tử nghe được lời nói như thế, hôm nay chính mình thực sự dựng thẳng tiến đến nằm ngang đi ra không thể. Trong ba người vẫn là Lý Mộc Nhiên dẫn đầu kịp phản ứng. Đã thiếu gia nhà mình cũng tại. Rất có thể là đã hết biện pháp. Nói không chừng tìm chính mình trước đi cứu viện. Nghĩ xong về đường Tần tiểu thư cũng là hài hước. Thế mà mở dạng này trò đùa. Ta nếu là không đi ngược lại có vẻ hơi quá không biết thời thế. Còn cô nương dẫn đường, ở một bên Tô Thức Hàn Kỳ cũng không phải người ngu. Ý nghĩ trong lòng cùng hắn ngược lại là tới lui không lớn. Lý đại ca, người cứ yên tâm đi thôi. Nay thiên tiểu đệ ta liền vất vả chút. Cái này tứ đoá kim hoa ta cùng Hàn lão đại một người hai cái, Hàn Kỳ cũng là hai tay ôm quyền. Đường, Lý đại ca, hôm nay chỗ đàm sự tình ta định hội để ở trong lòng. Chậm chút tất nhiên đến nhà bái phỏng. Còn đến nhà, vậy ta có phải hay không muốn quét dọn giường chiếu nghênh đón đâu? Mà lại chuẩn bị bái cái nào môn? Bái Kiều phủ đại môn sao? Ta chính là một cái tiểu gia đình. Ngươi chuẩn bị đi đâu bái phỏng a? Hàn Kỳ lấy lòng ngữ điệu. Hắn trong lòng cũng là cảm thấy thú vị. Bất quá nghe hai người tạm biệt ngữ điệu, Lý Mộc Nhiên trong lòng vẫn là hơi có chút tán thưởng. Cái này Hàn Kỳ cùng Tô Thức hai người tuy nhiên đều là con ông cháu cha. Thế nhưng là nhân phẩm đều cũng không tệ lắm. Mà nghe Hàn Kỳ ngữ khí, đoán chừng chính mình vừa mới đề sự tình, bát tự có thể có nhếch lên. Hắn cũng yên lòng tâm đến. Mình bây giờ muốn làm liền là lớn mạnh nông công hội. Chỉ có dạng này đến lúc đó Hàn Phúc tất nhiên sẽ chủ động tìm tới chính mình. Lại thêm cái tầng quan hệ này như vậy hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Đi theo cô nương này sau lưng, trực tiếp xuyên qua đại sảnh. Trong đại sảnh rất nhiều tài tử nhìn lấy Lý Mộc Nhiên đi hướng hậu viện. chỗ nào còn không biết đường hắn đi hướng. Đều là ánh mắt bên trong tràn ngập hâm mộ. Trong lòng đều là cảm thán cái này tiểu tiểu gia đình thế mà đều có tư cách tiến đến thấy Tần Hoa. Khôi phong thái, ngày này quả nhiên là mắt mù. Bất quá tại Lý Mộc Nhiên rời đi chỗ ngồi về sau. Một mực nhìn chăm chú lên bên này bạch y nữ tử. Cũng là nắm lên trên bàn bảo kiếm. Dưới lầu 2, đi vào hậu viện, trước mắt rộng mở trong sáng. Nguyên lai cái này phiêu hương sau lầu mặt còn có mấy tòa thêu lâu. Nhìn lấy trước mắt mấy cái độc đáo thêu lâu hắn mới nhớ tới tựa hồ tại cổ đại cũng có một chút có. Danh vọng hoa khôi bọn họ đều là độc môn độc viện. Mà dạng này địa phương lại xưng là thanh lâu. Đi theo cô nương này sau khi lên lầu. Đi vào một gian phòng ốc. Cái nhà này quá lớn cùng bên ngoài tiểu xảo căn bản không đối lập xưng. Trong phòng thu thập sạch sẽ. Mà rời xa tiền viện ồn ào náo động ngược lại có vẻ hơi thanh u. Trong phòng một cái lư hương chính đang liều lĩnh lượn lờ thuốc lá. Cổ mùi đàn hương nghe được lòng người thần yên tĩnh. Mà tại bên tường bên trên thì là treo một số mặc vẽ. Hoặc là vẽ sơn. Hoặc là vẽ nước. Tóm lại cái nhà này cho người ta cảm giác cùng trước đó phiêu hương trước lầu viện hoàn toàn không thể liên hệ đến cùng một chỗ. Tiểu thư nhà ta thuyết. Lý công tử ở chỗ này chờ một lát tiểu cô nương này lời vừa mới dứt. Quay người đẩy cửa đi ra ngoài. Gặp nàng như vậy thái độ. Trong lòng của hắn hơi có chút khó chịu. Tâm đạo chảnh cái gì chứ? Hoa khôi nha hoàn liền không tầm thường à? Ta còn là người nhà có tiền gia đình đâu. Muốn xong, Lý Mộc Nhiên cái này mới nhớ tới còn chưa trông thấy Kiều Duệ. Trong lòng suy đoán xem chừng thiếu gia nhà mình đang cùng cái kia họ Tần Hoa khôi lăn ga giường. Đâu, đi, lại ngồi một hồi. Trong lòng quả thực cảm giác có chút nhàm chán. Hắn vốn là ưa thích náo nhiệt. Trước đó cùng Kiều Duệ cùng một chỗ. Bất kể thế nào thuyết luôn có cái người nói chuyện. Hiện tại chỉ còn lại hắn một người khô tọa cũng thực có chút khó khăn. Uống vài chén trà xanh về sau. Đang muốn đứng dậy đi lại. Bỗng nhiên tại phía sau hắn giường chỗ rèm lại là rơi xuống. Một nữ tử thanh âm từ phía sau rèm truyền đến đi ra, phượng gối loan trướng. Thiếp đi không biết xuân mấy phần yến ca triệu mai. Tỉnh lại Mạc Vấn chớ có hỏi dạ như thế nào. Muốn đến Lý công tử cũng là người tao nhã. Không biết đạo ta cái này tốt nhất bích loa xuân còn cùng công tử khẩu vị bích loa xuân. Tiểu gia ta ưa thích cẩu kỷ. Tư âm sửa dương. Nguyên lai tiểu thư trốn ở trong phòng nhìn lén ta. Ngược lại để ta có chút bị người sủng như kinh hãi a. Lý Mộc Nhiên bởi vì vừa mới khô tọa nguyên. Nhân, đối họ Tần Hoa khôi ngược lại là không có gì tốt hình ảnh. Mặc dù là cười hỏi thăm thế nhưng là trong giọng nói lại lộ ra nhàn nhạt trêu chọc. Tần Hoa khôi nghe xong. Đầu tiên là trầm mặc một chút. Sau đó dường như đối với hắn lời nói không để bụng. Yêu kiều cười đường, nguyên lai công tử độ lượng cũng không lớn a. Hắn nghe xong bạch cái sau liếc một chút, sau đó không có chút nào chú ý ta độ lượng xác thực không lớn. Bất quá ăn cơm vừa vặn đủ. Gặp hắn đùa nghịch tiểu hài tử mồm mép. Tần Hoa khôi lại là tại phía sau rèm ăn một chút cười rộ lên. Tiếng cười ngược lại là êm tai. Chỉ là không biết đạo trưởng tướng có phải hay không cũng không kém thiên nhân. Bỗng nhiên trong đầu hắn nghĩ tới một chuyện. Nhà mình thiếu gia không nên cùng hoa này khôi ở một chỗ sao? Hiện tại hoa này khôi ở chỗ này. Thế nhưng là thiếu gia nhà mình lại là không tại. Tuy nhiên cái này Kiều Duệ dáng dấp không thế nào. Nhưng nếu là bên trên xưng cũng là đáng chút cân lượng. Chẳng lẽ bị mấy cái này nha đầu hùn vốn bán? Gặp hắn cúi đầu trầm tư tựa hồ đang suy nghĩ gì? Phía sau rèm Tần Hoa khôi, nhẹ giọng cười đường, ngươi người này miệng lưỡi trơn tru. Lại không nghĩ rằng còn có mấy phần trung tâm. Yên tâm đi, người này thiếu gia đã sớm cùng hắn tình nhân cũ cộng phó Vân Vũ, hắn nghe xong lại là sững sờ. Tình nhân cũ, không phải liền là vào cửa tú bà sao? Muốn xong toàn thân nổi da gà trong nháy mắt xuất hiện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,